Game thủ ẩn danh, chương 23, sắp sửa đổ máu. Góc truyện audio.com. Tụi orc này là những loài quái thú đi theo bầy đàn. Trí thông minh của chúng gần giống với con người nhưng lại thích giết chóc. Hình dáng của chúng tương đối giống với goblin nhưng khác là vạm vỡ hơn. Long lúc này đang dùng khả năng sát thủ thiên bẩm của mình theo dõi tụi orc. Nó đang chờ tụi orc sau khi đi săn thì chúng sẽ về làng, lúc đó nó sẽ xuất hiện. Dựa trên vị trí của mặt trời thì có vẻ thời gian lúc này đã là 7 giờ. Có vẻ như kết giới này thực sự là một thế giới. Vậy chẳng lẽ skill này quyền năng đến thế? Nhưng Long cũng không muốn vì điều đó mà mất tập trung, vì thế nó gạt chuyện đó qua một bên và tiếp tục theo dõi tụi orc. Tụi orc này có nói chuyện nhưng bằng loại ngôn ngữ của chúng, vì thế nó cũng không quan tâm. Qua 2 tiếng nhìn tụi này săn thú thì bọn chúng đã bắt đầu đi về. Dù trong khu rừng đầy rẫy vật cản nhưng Long vẫn đuổi kịp tụi orc. Nhưng tụi orc này không đơn giản. Chúng di chuyển rất nhanh, trong chớp mắt chúng đã đi biến mất khỏi tầm nhìn của Long. Chắc tại vì chúng đã quá quen thuộc với địa hình nên tốc độ của chúng đã không bị giảm. Chúng đâu rồi nhỉ? Long tự hỏi một mình. Một tiếng la hét vang lên, Long không biết có chuyện gì nhưng nó dám chắc là có người đang gặp nguy hiểm. Theo bản năng Long lập tức chạy tức tốc về phía đó. Trong lúc này một đám người đang bị tụi orc vây quanh. Haruko dẫn con chạy trước đi. Horashi không được, em không thể bỏ anh được. Em không thương mình thì cũng phải lo cho Hakura. Hai mẹ con phải chạy đi, anh sẽ cầm chân tụi này. Bộp, bộp, bộp, một con orc đứng vỗ tay. Vì người dân ở đây có tiếp xúc với orc nên họ hiểu được ngôn ngữ của chúng. Cảm động, cảm động, đã lâu lắm rồi tao mới nhìn thấy cảnh này. Con orc nói xong đi đến nâng càm của Horashi nên, bụp, một quả đấm bay thẳng vào mặt Horashi. Con orc đứng dậy đi qua sau đám orc rồi nói, tụi bay đánh thẳng đực giữa đó chết, con cái kia thì giữa lại và cả con của nó. Tao lâu lắm rồi chưa trải qua khoái cảm với nhân tộc. Thằng chó, Long từ nãy đến giờ đã nghe qua cuộc nói chuyện. Bản thân nó không biết được tên này nói gì nhưng thấy cái mặt không khác gì của thằng Khương lúc dọa mình thì máu nó sôi lên làm nó không kìm lòng lại. Được, khiến nó phải đấm vào ọc một phát vào mặt. Một cú đấm của Long lúc này tương đương với 500kg. Nhưng nó lại không làm cho tên ọc chảy xước một tí nào. Mày là thằng nào nữa? Tên ọc sau khi bị đấm vào mặt thì cảm giác của nó giống như bị sỉ nhục. Nó nắm tay của thằng Long, sau nó dùng sức quật người thằng Long xuống đất. Giống như hau đánh Loki. Mày có vẻ trâu đấy. Tao sẽ không bạc đãi mày. Tụi bay đánh thằng này chết cùng tên đư xê dựa kia luôn. Tên orc đó nói xong liền rời đi. Long thì bị đánh vật vã nhưng chỉ bị mất một chút máu. Ý chí của nó nóng lên chuẩn bị cho một trận chiến sống còn thì tên orc đó lại bỏ đi. Tên orc này không đơn giản, những con orc bình thường thì để có thể chịu được một cú đấm toàn lực của Long thì level ít nhất là phải 100. Nhưng tên này lại dễ dàng đỡ cú đấm và đánh ngược lại Long. Qua những điều đó Long khẳng định tên này level tầm 400 đổ lại. Ý chí chiến đấu của nó sôi lên chuẩn bị cho trận đánh sinh tử. Trở lại với Horashi, anh ta là một nhân tộc đang đi săn bắt cùng vợ của mình là Haruko và cô con gái 5 tuổi Hakura. Vô tình gặp tụi orc, nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Long lúc này chán nản nhảy bật lên nhìn đám orc và gia đình của Horashi rồi nói. Chán thiệt đó, tưởng đâu có trận đánh hay ai dè, mà thôi đánh tụi này cũng tốt, kiếm chút kinh nghiệm, vừa nói xong Long liền di chuyển đến tụi orc. Vụt vụt, vụt, tốc độ của Long khi di chuyển nhanh đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy được dư ảnh. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người thì Long đã giết được gần hết tụi orc. Mỗi orc đều chết dưới một quyền của Long. Quyền nào tung ra cũng là chí tử không cho đối thủ phản công. Trong chốc lát nó đã giết hết tụi orc. Em là ai? Horashi chứng kiến người sở hữu sức mạnh với tốc độ kinh ngạc khiến anh ta ngạc nhiên. Xuyệt, có cái gì đó đang đến. Nghe được lời Long nói, Horashi im lặng lắng nghe. Haruko thì tỏ vẻ lo lắng linh cảm có việc không lành. Tới rồi, Long hét lên một quả chùy lo tướng bay tới. Nhưng kịp thời Long với gia đình Horashi nhảy lên né tránh kịp. Giờ Long mới nhận thấy Horashi không đơn giản, chỉ trong giây lát anh ta đã bồng cả gia đình mình né tránh quả chùy. Tường đá, Horashi tạo ra một lớp đá bao quanh hai mẹ con họ. Chiến thôi, hai người Long với Horashi nhìn vào ánh mắt nhau đã biết là sẽ cùng nhau chiến đấu. Hồn ngọc, Horashi hô lên một viên ngọc từ trong lòng ngực anh ta xuất hiện. Một viên ngọc màu nâu lơ lửng trên tay anh ta. Bất chợt anh ta bóp nát nó. Viên học vỡ thành cát bụi. Nhưng thứ bụi này lại bay xung quanh hai tay của Horashi. Dần dần nó nhập vào tay của anh ấy. Hai tay của anh ấy hóa thành hai bàn tay bằng nhiều mảnh đất gộp lại. Nhìn thì thấy có vẻ bần, nhưng Long nhìn vào thì thấy rõ. Đó là thổ gang, một vật phẩm cực hiếm và siêu mạnh dành cho người mang thổ hệ trong người. Nó tăng cường thổ thuộc tính và gia cường sức mạnh cho người sử dụng lên tận 10 lần. Horashi sau khi chuẩn bị xong thì nhìn sang Long nói. Sao em chưa gọi hồn ngọc? Long nghe câu trả lời mà ngơ ngác trả lời. Em không biết phải gọi nó ra làm sao. Hừm, lạ thật, ở tuổi của em là phải biết gọi hồn ngọc ra rồi chứ. Thôi để anh giúp em. Hãy cảm nhận nguồn sức mạnh của hồn ngọc sau đó gọi nó ra. Để em thử. Long cảm nhận được hồn ngọc của mình, nó bình thản gọi. Hồn ngọc, Long nói xong mọi thứ vẫn như vậy, hồn ngọc không xuất hiện. Chắc tại vì nó mở hồn ngọc không đúng cách, vì thế nó đã không phát huy hết công dụng. Hai người bọn họ còn đang lay hoay thì một bóng dáng cao lớn chạy đến. Đó là thủ lĩnh của tụi hồi nãy. Vừa nhìn thấy Horashi liền nói. Còn bản thân Long thì nó không tài nào phân biệt được đâu là thủ lĩnh đâu là quân lính. Riêng con orc thủ lĩnh đi đến nhìn thấy tụi quân lính của mình nằm chết thì chỉ thở dài. Long nhìn thấy thì liền nghĩ tên này yêu thương đồng đội của mình. Nhưng khi thấy một tên orc còn đang hấp hối lết đến cầu xin tên orc thủ lĩnh thì nó nhẫn tâm dùng chân đạp nát sọ tên đó. Tên rác rưởi, chỉ có hai tên nhân tộc mà lại bị đánh chết. Mày sống cũng chỉ làm nhục tao thôi, chết đi. Long nhìn thấy mà thay đổi cái nhìn về tên này. Không nói gì nữa, thằng này không hiền lành gì. Dù không hiểu hắn đang nói gì nhưng nhìn hành động cũng dư sức biết tên thủ lĩnh này không coi ai ra gì. Chuẩn bị đánh thôi, Long hét lên một tiếng. Lời nói đó cứ như là một tiếng chuông báo hiệu bắt đầu trận đánh. Cách chương.